tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 22, góc truyện audio.com. 22, không sai, tắc kè hoa thích chủ nhân. Tuy rằng một chuỗi hoạt động tâm lý trước đó đều biểu thị nó rất ghét bỏ chủ nhân, nhưng nó không thể chống cự được phản ứng sinh lý của chính mình. Hiện tại nó chỉ cần trông thấy chủ nhân là hoa văn khắp toàn thân sẽ biến thành từng mảng lớn màu đỏ rực. Hormone tràn trề, nó đang thực hiện hành vi quyến rũ bạn tình với chủ nhân. Nếu không thích, sao có thể có phản ứng như vậy? Dẫu cho tắc kè hoa cảm thấy bản thân ghét bỏ như thế nào, lý trí như thế nào, phản ứng sinh lý của nó cũng đã đủ để chứng minh sự nghĩ một đằng nói một nẻo của nó. Hơn nữa, nếu nó là người kia thì còn đỡ. Nếu nó không phải là người kia, nó chẳng phải là rất thảm. Sẽ mãi luôn phải nhìn thích người sánh đôi với người khác. Mà hiện tại, lỡ như người kia có mệnh hệ gì, chủ nhân sẽ trở nên khổ sở đến như vậy. Nó cũng rất khó chịu. Đám người chạy đến ứng cứu. Chủ nhân đứng ở ngoài phòng cách ly đỏ mắt, lại không có khóc. Nó nhìn chủ nhân kéo một sợi dây chuyền ra từ trong lồng ngực, hôn lên những hoa văn ở trên mặt dây chuyền một cách chân thành. Si ngốc mà nhìn người ở trong phòng bệnh xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Trong lòng của tắc kè hoa đau nhói từng cơn, vừa đau lại vừa nhức, vừa ghen ghét lại vừa ước ao. Cách chương.